Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, 81 từng cái lệnh. Cái này hơn nửa đêm. Cũng may Niếp Khuynh Thành là cùng với Yến Phong. Nếu như là một người đang ngủ, nhất định sẽ bị Tiêu Thấm Nhi như vậy vô cùng đột nhiên một cuống họng gào dọa ra bệnh tim không thể. Bất quá cái này cũng đúng lúc biết giữa hai người xấu hổ. Niếp Khuynh Thành cùng Đào Mệnh giống như lao xuống lầu. Yến Phong nắm cái kia màu hồng quần xịp, do dự hồi lâu còn là nhét vào bản thân trong túi quần. Đây chính là người ta đưa cho mình vật kỷ niệm. Nếu là không thu, chẳng phải là để người ta rất mất mặt. Thấm Nhi, người đang làm gì? Niếp Khuynh Thành lao xuống lâu, liền thấy Tiêu Thấm Nhi trong phòng khách cầm microphone nhắm mắt lại một mặt say mê hát ca. Tỷ, mau tới cùng một chỗ hát. Yến Phong tên vương bát đản kia đã trở về, đoán chừng đang ngủ, ta nhao nhao chết hắn. Tiêu Thấm Nhi cầm một cái khác microphone nhét vào Niếp Khuynh Thành trong tay. Niếp Khuynh Thành cười khổ không thể, hơn nửa đêm ngươi như vậy gáo, ngươi không có nhao nhao đến Yến Phong, nhưng lại đem lang đưa tới, ghé vào lầu hai nghe lén Yến Phong trong lòng nguyền rủa. Mẹ, cái này tiểu nương bì quá ác độc. Lại muốn đến quá nửa đêm nhao nhao lão tử đi ngủ. Phanh phanh phanh, ngay tại Tiêu đại tiểu thư đang chuẩn bị lại đến kích tình một khúc thời điểm, ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến thô bạo tiếng đập cửa. Gõ nửa ngày thấy không có người mở cửa, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền tới một đàn bà đanh đá thanh âm. Mắng, tiểu tiện nhân, hơn nửa đêm không ngủ được, ở chỗ này gào cái gì gào? Gào tăng đâu? Lúc đầu nhao nhao đến hàng xóm, Tiêu Thấm Nhi đuối lý, cảm thấy nên đi xin lỗi, nhưng nghe gặp lời này lập tức liền hòa, ngược lại đem âm hưởng mở lớn tiếng hơn, lại dám mắng bản tiểu thư, ta cho ngươi tức chết. Lần này mâu thuẫn hoàn toàn bị trở nên gay gắt, lớn như vậy âm hưởng thanh âm cũng không che nổi nữ nhân kia thanh âm lực xuyên thấu. Gân giọng gào to, các ngươi hai cái là người chết sao? Giữ cửa đập cho ta mở, ta muốn xé nát cái kia tiểu tiện nhân miệng. Rầm rầm rầm, bên ngoài lập tức vang lên dùng chân đạp cửa thanh âm. Hơn nửa đêm cửa sắt lớn truyền ra thanh âm phá lệ to rõ. Tiêu Thấm Nhi cũng là thật hòa, dẫn theo microphone liền cùng dẫn theo khảm đao giống như nổi trận lôi đình liền xông ra ngoài. Niếp Khuynh Thành cũng liền bận bịu đi theo, mở cửa. Chỉ thấy đứng ở phía ngoài một người mặc quần áo ngủ nữ nhân, lớn lên cặp mắt đào hoa, làm không công trắng noãn, nhưng khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt bại lộ nàng đã không còn thanh xuân, vốn là còn mấy phần tư sắc, có thể trên mặt bợ đỡ để cho nàng xem ra phá lệ xấu xí. Đạp cửa là hai cái tráng hán, nhìn thấu liền biết là Bảo Tiêu. Người mắng ai tiểu tiện nhân? Tiêu Thấm Nhi cầm microphone chỉ nữ nhân, gương mặt nộ khí, ta liền mắng ngươi là tiểu tiện nhân, hơn nửa đêm không ngủ được còn nhao nhao đến người khác. Một chút giáo dưỡng cũng không có, không biết cha mẹ của ngươi là thế nào dạy ngươi, ta xem ngươi không phải tiểu tiện nhân, là có người sinh không có người nuôi tiểu tiện chủng. Không thể không nói, có lúc miệng của nữ nhân uy lực cảm thấy có thể so với bom nguyên tử. Nhất là miệng nữ nhân ác độc, nghe thấy lời này, cho dù là một hạng lấy hàm dưỡng xưng danh Niếp Khuynh Thành cũng nhịn không được nghĩ xé nát miệng của nàng. Tiêu đại tiểu thư bản thân liền là một cái thùng thuốc nổ. Ác độc như vậy lời nói thì tương đương với kíp nổ, dẫn nổ bom nguyên tử. Lão tiện nhân, ta liều mạng với ngươi. Giận không kềm được, Tiêu Thấm Nhi nâng tay lên bên trong microphone liền hướng người bát phụ kia vọt tới, rất có không đập nát đầu của nàng thề không bỏ qua tư thế. Tiêu Thấm Nhi động tác rất bén nhạy, vèo một cái liền chạy đến đàn bà đanh đá trước mặt. Hướng về phía đàn bà đanh đá đầu não vỏ bọc liền hung hăng đập một microphone. Ai u, đàn bà đanh đá nhận lấy trọng kích, một tiếng hét thảm, đầu não vỏ bọc bên trên toát ra một cái hồng hồng bao lớn. Đây là Tiêu Thấm Nhi hạ thủ lưu tình. Nếu không phải là đập đầu rơi máu chảy không thể chịu một microphone, Đàn bà đanh đá là triệt để bị chọc giận. Xông hai người hộ vệ gân giọng gào to. Các ngươi hai cái phế vật. Là người chết sao? Không nhìn thấy lão nương bị người đánh sao? Hai người hộ vệ cũng không nghĩ tới như vậy. Xinh đẹp một cái tiểu cô nương bạo lực như vậy. Thế mà nói động thủ liền động thủ. Một lát còn chưa kịp phản ứng. Nghe thấy chủ tử như vậy một gáo. Lập tức hung tợn nhào về phía Tiêu Thấm Nhi. Niếp Khuynh Thành lập tức liền hoàng. Sợ Tiêu Thấm Nhi ăn thiệt thòi. Cũng vội vàng xông tới. Giống như là gà mái hộ con gà con giống như đem Tiêu Thấm Nhi hộ tại sau lưng. Nhìn xem hai người hộ vệ âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi muốn làm gì? Ách, hai người hộ vệ lập tức sững sờ. Tốt mỹ lệ nữ nhân a, bọn họ dám cam đoan. Trừ bỏ tại trên TV, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân mỹ lệ như thế. Hai người ngẩn người ra đó. Có chút nhìn ngốc, nữ nhân mỹ lệ như thế. Lão tử làm sao bỏ xuống được tay đâu. Nữ nhân ghen tị, nhất là ở mỹ mạo phía trên. Lấy tuổi già sắc suy tối thậm. Gặp không khác nữ nhân so với nàng tuổi trẻ. Làn da so với nàng trắng nõn. Cái mũi con mắt lớn lên so với nàng đẹp mắt. Đàn bà đanh đá nhìn thấy mình hai người hộ vệ nhìn chằm chằm Niếp Khuynh Thành trong mắt đều muốn rớt xuống, khí gào to, nhìn cái gì vậy? Không có nhìn qua nữ nhân sao? Muốn xem lời nói về nhà thăm mẹ ngươi đi. Đem hai cái này tiểu tiện nhân bắt lại cho ta. Đem mặt cạo sơn, làm không được liền cút ngay cho lão nương về nhà làm ruộng. Bị mắng một cái như vậy, hai người hộ vệ rốt cục tỉnh hồn. Đẹp như vậy nữ nhân bọn họ là không thể nào có cơ hội. Còn là thành thành thật thật làm Bảo Tiêu cầm tiền lương tương đối thực sự. Một người hộ vệ một cái tiến lên đem Tiêu Thấm Nhi trong tay microphone cho đoạt lại. Sau đó duỗi ra đại thủ liền muốn tóm lấy nàng. Xú lưu manh, lão nương bị khi phụ. Người muốn là nếu không ra, lão nương hận ngươi cả một đời. Tiêu Thấm Nhi đột nhiên nhắm mắt lại lớn tiếng kêu lên. Đến rồi, Yến Phong đáp lại thanh âm vừa mới truyền đến. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang giòn. Cái kia chụp vào Tiêu Thấm Nhi Bảo Tiêu cảm thấy cổ tay mãnh liệt nhẹ một chút. Tiếp lấy đau đớn một hồi truyền ra. Lập tức khoanh tay cổ tay trên mặt đất lại là nhảy. Tiếng kêu rên liên hồi. Không biết lúc nào một người xông ra. Bắt lại cổ tay của hắn. Dùng sức vặn một cái. Trực tiếp đem cổ tay của hắn bẻ gãy. Trông thấy đồng bạn cổ tay bị bẻ gãy. Một người hộ vệ khác biến sắc. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói. Tiểu tử, ra tay thật ác độc. Lão tử phế bỏ ngươi. Nói xong cũng một cước đạp về phía Yến Phong. Yến Phong cũng là một cước đạp ra ngoài. Chính giữa người hộ vệ kia đùi. Lại là răng rắc một tiếng. Người hộ vệ kia bưng bít lấy gãy xương đùi ngã trên mặt đất một bên lăn lộn. Vừa cùng giết như heo chu lên. Yến Phong cảm thấy bây giờ là cùng Tiêu Thấm Nhi hợp tốt tuyệt hảo thời cơ. Một mặt cười tủm tỉm. Cùng chó săn nịnh nọt chủ tử tựa như nói. Đại tiểu thư, ngài còn hài lòng à? Qua loa, Tiêu Thấm Nhi hài lòng gật đầu. Chỉ cái kia đã có chút bị sợ choáng váng đàn bà đanh đá nói. Cái này lão tiện nhân vừa rồi mắng ta, còn muốn xé nát miệng của ta, cạo sờn mặt của ta, ngươi đi đem nàng miệng xé nát. Yến Phong lập tức vẻ mặt cầu xin, nói, ta một đại nam nhân, khi dễ một nữ nhân, dạng này không tốt lắm đâu. Tiêu Thấm Nhi lập tức chừng hai mắt một cái, nói, còn nhớ rõ 81 từng cái lệnh sao? Đầu thứ hai là cái gì? Yến Phong làm sao có thể quên mất lúc trước đến biệt thự lúc Tiêu Thấm Nhi quyết định cái kia. Nhục nước mất chủ quyền 81 từng cái lệnh. Cơ hồ là chảy nước mắt. Nói, nhớ kỹ, về sau không cho phép khi dễ ngươi. Chỉ có thể ngươi khi phụ ta. Nếu là có người khi dễ ngươi, ta liền giúp ngươi đánh hắn. Nếu là ngươi khi dễ người khác, ta còn giúp ngươi đánh hắn. Đánh thắng có thưởng. Đánh thua, liền thiến ta cái. Vương bát đàn, hắn thật đúng là không sót một chữ thuộc lòng. Thậm chí ngay cả đằng sau, vương bát đàn, ba chữ đều còn nhớ rõ. Tiêu Thấm Nhi sững sờ. trong lòng có một loại không rõ tình cảm. Nói thật, lúc trước cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, liền nàng đều quên đầu nào là đầu nào. Cái này hỗn đản thế mà tất cả đều còn nhớ rõ. Hơn nữa còn nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Nàng còn không biết loại kia tình cảm tên gọi cảm động. Nhưng muôn ngàn lần không thể biểu lộ ra. Nhất là ở Yến Phong trước mặt. Tính ngươi thức thời. Lại còn nhớ kỹ. Biết rõ nên làm như thế nào a? Tiêu Thấm Nhi nói. Yến Phong ủ rũ cúi đầu đi đến người bát phụ kia trước mặt. Mặt mũi tràn đầy đồng tình nói ra. Chớ có trách ta a, ta cũng là bị buộc. Gặp Yến Phong đi hướng mình, đàn bà đanh đá lập tức liền hoàng. Nhìn lại trên mặt đất không phải tay gãy chính là gãy chân Bảo Tiêu. Biết rõ hắn không đang nói đùa, mà là thật muốn xé nát miệng của nàng. Mập mạp chết bầm, nhanh cút ra đây cho ta. Lão nương bị người đánh. Đàn bà đanh đá đột nhiên gân giọng gào to. Xem ra đàn bà đanh đá là ở hô cứu binh. Yến Phong liền dứt khoát chờ một chút. Hy vọng các loại đánh đàn bà đanh đá cứu binh về sau. Tiêu Thấm Nhi đừng để hắn khi dễ cái này đàn bà đanh đá. Truyền đi quá mất mặt. Quả nhiên, cái này một gáo. Lập tức chỉ nghe thấy có người giận đùng đùng chạy đến. Phách lối hô. Ai? Là ai dám khi dễ lão tử cái bô? Có phải hay không chán sống rồi? Yến Phong cảm thấy cái thanh âm này rất quen thuộc. Sẽ không phải là tiểu tử kia à? Mẹ, hắn mới bao nhiêu lớn à? Làm sao sẽ coi trọng một cái như vậy vừa già lại xấu xí lão thái bà? Hắn đột nhiên nghĩ chạy. Cái này hỗn đản quá mất mặt. Nếu là người khác biết hắn là tiểu đệ của mình, đoán chừng liền mặt của hắn cũng cùng một chỗ ném đến Đại Tây Bắc đi. Chỉ thấy một cái làm không công trắng noãn tiểu mập mạp dẫn một đám phiêu phì thể trắng Bảo Tiêu. Khí thế hung hăng chạy tới. Trông thấy đàn bà đanh đá liền tiến lên phía trước nói. Bảo bối, ai khi dễ ngươi? Nói cho ta biết, ta giúp ngươi xuất khí. Đàn bà đanh đá chỉ Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành gào to. Chính là các nàng hai cái tiểu tiện nhân. Đem các nàng cho ta đào cởi hết quần áo ném trên đường cái đi. Tốt, tiểu mập mạp lập tức vén tay áo lên chuẩn bị lột sạch hai tiểu nữ nhi quần áo. Cái này nhưng là một cái mỹ xoa a, nhưng làm hắn thấy rõ ràng Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành dáng vẻ về sau. Lập tức liền trợn tròn mắt, mẹ, lột sạch hai người bọn họ quần áo ném trên đường cái đi. Ta dựa vào, cho hắn mượn 10 cái lá gan hắn cũng không dám nghĩ a. Trông thấy tiểu mập mạp ngẩn người ra đó, đàn bà đanh đá cho là hắn cũng là gặp hai cái tiểu tiện nhân thật xinh đẹp không nỡ ra tay. Khí xông lên trước đối với cái này Niếp Khuynh Thành trên mặt chính là một cái tát mạnh tử. Ba, cái này một to mồm đánh thật là hung ác a. Quai hàm đều sưng phồng lên, khóe miệng đổ máu tia. Đàn bà đanh đá bưng bít lấy quai hàm trợn tròn mắt. Chỉ tiểu mập mạp nói. Mập mạp chết bầm, ngươi dám đánh ta. Tiểu mập mạp âm thanh lạnh lùng nói. Đánh ngươi thì thế nào? Được, xem như ngươi lợi hại. Về sau đừng nghĩ lại đến lão nương giường. Đàn bà đanh đá khí toàn thân thẳng phát run. Tiểu mập mạp lười nhác lại để ý đến nàng. Nhanh lên nhi chạy đến hai vị đại tiểu thư trước mặt. Một mặt cười tủm tỉm, cúi đầu khom lưng, cùng một nô tài giống như. Nói, hai vị tàu tử, các ngươi cũng ở đây à? Có phải hay không nửa đêm ngủ không yên nghĩ ra được lưu lưu? Hai vị đại tiểu thư cũng là sững sờ. Hai vị tàu tử, có ý tứ gì? Yến Phong ở một bên kém chút hôn mê bất tỉnh. Tên mập mạp chết bầm này thật đúng là bại miệng a. Trông thấy hai vị đại tiểu thư cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Tiểu mập mạp nói, a, lão đại không phải nói các ngươi một cái là hắn đại lão bà. Một cái là hắn tiểu lão bà sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết chuyện này? Xác thực. Yến Phong không có việc gì cùng bọn hắn thổi ngưu bức thời điểm. Liền đã từng nói qua Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành một cái là hắn đại lão bà. Một cái là tiểu lão bà. Hắn hiện tại hận không thể muốn bóp chết tên mập mạp chết bầm này. Chẳng lẽ không biết đây chẳng qua là thổi ngưu bức sao? Lập tức, hắn cảm thấy có sát khí. Tranh thủ thời gian chuồn mất a. Có thể còn không có đợi hắn phóng ra một bước, hai vị đại tiểu thư liền xoay người, cơ hồ là đồng thời nghiến răng nghiến lợi. Ngữ khí tràn ngập sát cơ hỏi: "Ai là ngươi tiểu lão bà? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút."